Dungeon Hunter, chương 55, Giganti, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 94 sức mạnh và 92 chống chịu, các chỉ số về thể chất đều hơn 90 chỉ số pháp lực của tôi thì khá hơn gã. Mình phải tăng chỉ số trí tuệ lên nhanh nhất có thể. Chỉ số đó của cái thằng Giganti này mà cũng lớn hơn tôi nữa thì nhảy xuống sông Tô Lịch cũng không hết nhục. Tuy nhiên, tôi quyết định không sử dụng các chỉ số phụ trội vào trí tuệ. Tôi rút cuồng nộ ra. Grizzly, vụ này để tôi. Grizzly mở to mắt và lo lắng hỏi. Liệu có ổn không? Tôi sẽ không bao giờ chiến bại. Nếu không chắc chắn thì tôi sẽ để lũ đệ lên làm hình nhân thế mạng. Giganti có thể có lợi thế về thể chất nhưng đầu óc ngu si thì tứ chi mới phát triển. Tổng chỉ số của tôi tương đồng với Giganti. Tôi sẽ dùng những chiêu thức kỹ thuật mạnh mẽ của mình và khả năng phán đoán để chiến thắng. Grizzly liếc nhìn Giganti trước khi cúi đầu trước tôi. Xin ngài hãy cẩn thận thưa chủ nhân. Ngay sau đó, Grizzly ra lệnh cho Griffin và đám Pyrock bước ra khỏi tế đàn. Tôi cũng ra lệnh cho hai Golem lửa đang bảo vệ tế đàn ra khỏi đây. Các Golem phá vỡ bức tường mỏng và đi ra khỏi tế đàn để tôi lại một mình với Giganti. Đợi lâu quá rồi nhỉ, ngươi, đánh bại ta, rồi ta sẽ đi theo ngươi. Nơi này chuẩn bị riêng cho tôi. Giganti luôn nói những câu ngắn gọn, tôi sử dụng cuồng nộ và thủ thế. Tôi sẽ bắt đầu trận chiến bằng việc sử dụng huyền bí. Huyền bí là một chiếc nhẫn cấp độc nhất, nó sẽ ngẫu nhiên kích hoạt một trong năm phước lành của huyền bí, sức hút mãnh liệt được kích hoạt, tôi tặc lưỡi, tôi nhận được chỉ số thu hút, một phước lành hết sức vô dụng, cung, tôi bật nhảy thật mạnh, ngay lúc đó, một luồng điện chạy khắp cơ thể tôi. Tôi lập tức liên hệ với lôi thần, tôi có thể cảm nhận nó bằng việc dùng tâm nhãn, tôi có lợi thế về pháp lực, tôi mong muốn một cuộc chiến khốc liệt đổ mồ hôi sôi cả tiết nhưng điều này vẫn ổn. Tôi có lợi thế về pháp lực khi sử dụng kỹ năng. Kururum, Giganti gõ mạnh cây chùy khổng lồ có hình lục giác xuống đất. Hầm ngục rung lên không ngừng, chỉ số sức mạnh đạt 94, đủ để rời núi ngăn sông. Tôi mà dính phải đòn này thì dẹp lép, chỉ số chống chịu của tôi chỉ đạt 82, vì vậy tôi khó mà phòng thủ lại được cái thằng trâu chó Giganti này. Đến lúc rồi, tuy nhiên, cái gì to lớn thì dễ nhận biết và tránh né. May thay, chỉ số nhanh nhẹn của Giganti không quá cao nên tôi có thể đọc được chuyển động của nó. Tôi dùng cuồng nộ tấn công ngay khi cây chùy của Giganti chạm mặt đất. Chú Uru, một luồng điện mạnh mẽ bắn xuống mặt đất từ cuồng nộ. Dòng điện nhanh chóng truyền từ mặt đất lên cái chùy của Giganti và bao quanh tay của gã. Háp, đây là mối liên kết giữa trí tuệ và pháp lực của Giganti thì không được cao. Lôi thần kỹ có thể gây tác động mạnh như vậy là nhờ vào việc đó. Tay của Giganti thoáng buông ra khỏi cái chùy, tôi lập tức rút cuồng nộ ra khỏi mặt đất và bắt đầu phản công. Tôi bật lên cao rồi nhắm thẳng cuồng nộ vào đầu Giganti. Chỉ số chống chịu có cao bao nhiêu thì mất tim hay bay đầu cũng chết. Nhưng kế hoạch của tôi phá sản trong tích tắc, Kurung Rang, mặt đất của hầm ngục cuộn lên để che chắn cho đầu của Giganti. Tôi không thể phá vỡ nó vì đây không phải loại đá bình thường. Kakang, vấn đề ở đây là nó được tăng cường bởi một kỹ năng. Kỹ năng thổ nguyên song thủ, Exu, một kỹ năng chuyên về phòng thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuồng nộ, không thể đâm xuyên qua bức tường và Giganti vung thật mạnh cây chùy của hắn. Nguy hiểm, cây chùy được gia tăng thêm một nguồn pháp lực mạnh mẽ. Giganti có hai kỹ năng và kỹ năng còn lại nhát chém khổng lồ. Sử thi, đã được sử dụng, nhát chém khổng lồ không phải là chiêu mà tôi có thể phản đòn được. Tôi nhanh chóng thối lui khi Giganti chuẩn bị tấn công. Giganti sử dụng một cây chùy có khả năng dung nạp một lượng lớn pháp lực. Qua ang, một chấn động kinh hoàng, thổ nguyên tố xung quanh bị hút vào cây chùy, gây ra một vết nứt lớn tầm 10 mét. Nó kéo dài từ mặt đất lên tận bức tường, tôi chỉ suýt soát tránh được nó. Quả là đẳng cấp sử thi, nó tương đương với lôi kỹ của Griffin, sát thương có khi còn nhỉnh hơn. Lôi kỹ của Griffin là kỹ năng diện rộng trong khi kỹ năng của Giganti thiên về cục bộ và tập trung tấn công trực diện. Tôi cau mày, một khi kỹ năng kết thúc một nửa cái tế đàn sẽ biến mất không một dấu vết. Chẳng phải không sửa được nhưng mà, chơi ngu rồi, có vẻ tôi đã chọn sai nơi giao chiến, hiển nhiên là phải mất rất nhiều thời gian mới sửa chữa được cái chỗ này. Mặt khác tôi có thể chắc chắn một điều với đòn tấn công này. Không tệ nhỉ, tôi vẫn chưa sử dụng kỹ năng đính kèm của cuồng nộ. Tôi bình tĩnh nhìn Giganti. Thổ nguyên song thủ biến Giganti thành một cái mai rùa chắc chắn nhưng gã không thể tấn công khi đang sử dụng nó. Và nó cần một ít thời gian để kích hoạt, và nhát chém khổng lồ thì gây ra một sự hủy diệt tuyệt đối, nhưng nó rất dễ để tránh né. Tôi nên nhắm vào hai đặc tính ấy. Tôi quyết định chuỗi hành động của mình và lập tức nhảy lên cao một lần nữa. Giganti cũng cảnh giác khi tôi đang trên không trung. Nó cũng cố vung chiếc chùy để chống lại cuồng nộ của tôi. Chỉ ít, cuồng nộ gây một vết xước trên Giganti. Khả năng thể chất của tôi có hạn chế nên tôi lấy kỹ thuật làm lợi thế. Tôi thu hẹp dần khoảng cách đến với cổ của Giganti. Nếu ở khoảng cách gần như vậy thì thổ nguyên song thủ sẽ không thể kích hoạt. Passac, tôi dùng tất cả sức mạnh của mình đâm vào cổ của gã nhưng không thể đâm quá lớp da. Tôi không ngại ngần bám vào thân hình to lớn của Giganti. Chỉ số sức mạnh của mình hơi thấp nhưng nó không phải lý do. Như kiểu đang đấm thùm thụp vào tường vậy, thổ nguyên song thủ có gia tăng thể chất của cơ thể không nhỉ? Bụi đất rơi ra từ vết cắt trên cổ gã. Con mẹ nó, tôi không nghĩ là còn một bức tường thứ hai bao quanh cơ thể gã. Nhưng không có nghĩa là không có ích gì. Giganti có một lớp da cứng rắc nhưng tôi dùng pháp lực. Pháp lực nạp vào cuồng nộ có thể chồng sát thương lên vết thương sẵn có. Chết tiệt đây, lên. Giganti đang rất tức giận. Khói bốc lên từ cơ thể gã tích tụ năng lượng. Giganti đang vận sức cho nhát chém khổng lồ. Tôi nhanh chóng chuyển từ tấn công sang phòng thủ và chuẩn bị sẵn tinh thần bị stun. Tuy nhiên, nhát chém khổng lồ lần này có mùi nguy hiểm không giống như các lần trước. Nó có thể đánh lan đến mọi chỗ. Tôi cau mày, quả này chắc khó đỡ, liều ăn nhiều thôi. Tôi dồn hết pháp lực vào lôi thần kỹ. Tôi sẽ dùng nó để chống lại nhát chém khổng lồ. Sức mạnh của hai kỹ năng có thể có sự khác biệt, tuy nhiên tôi có ưu thế về pháp lực. Tôi đã dồn hết sức mạnh của mình vào các chiêu thức. Nhưng không mất quá lâu để tôi nhận ra rằng đó là một quyết định sai lầm. Một cơn bão sấm sét đang xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó là một thảm họa bởi vì nhát chém cũng không thiếu pháp lực. Chấn động của chiêu nhát chém khổng lồ không thể so sánh với cái lần trước. Vùng ảnh hưởng phải tới hàng tá mét. Tôi nghiến răng rút lại hết pháp lực. Tôi đang liên tục chồng chéo các làn sóng pháp thuật để tăng mật độ pháp lực của mình. Tôi liên tục dựng lên những lớp khiên điện từ để chống lại nhát chém khổng lồ. Tôi đã tạo ra chính xác là 7 lớp. 7 lớp là giới hạn của lôi thần kỹ nhưng nó nhanh chóng tan vỡ trước sức công phá của nhát chém khổng lồ. Lớp thứ 2, lớp thứ 4, lớp thứ 6, cuối cùng lớp thứ 7 cũng bị tan vỡ. Sát thương của nhát chém khổng lồ đã giảm đi rất nhiều khi xuyên qua các lớp phòng thủ, nhưng phần sức mạnh còn lại tôi phải dùng máu thịt quý giá của mình để chống đỡ. Hự, nhát chém đánh thẳng vào ngực tôi. Tôi bị đánh bật lại và ho ra máu. Đen vãi, tôi quẹt máu ở trên môi khi kiểm tra chấn thương. Một vết thương lớn kéo dài từ vai xuống tới tận đan điền của tôi. Nó cũng làm tổn thương lôi thần đang ngủ say. Máu đang không ngừng chảy ra từ vết thương. Nếu tôi cứ kéo dài thời gian thì nó sẽ là một bất lợi lớn. Tôi có nên dùng kỹ năng của cuồng nộ? Kỳ lạ là tôi tự tin có thể chiến thắng mà không sử dụng cuồng nộ. Tôi đang trải nghiệm hậu quả của đòn tấn công nhưng tôi không thể hiểu được nó. Tuy nhiên, ngay lúc đó cơ thể tôi bắt đầu thấy phát sốt. Cảm giác này giống như khi tôi nhận được trái tim của chúa tể địa ngục. Máu chảy lan ra khắp người tôi. Pháp lực đang thoát ra từ trái tim tôi. Sự thất thoát pháp lực một cách mãnh liệt ăn mòn cả thân thể tôi. Cảm xúc bỗng nhiên chết lặng, dòng chảy pháp lực đang đảo lộn. Tôi nghiến răng, sự đảo lộn pháp lực, một hiện tượng có thể lấy đi mạng sống của một demon. Vụ này thì tôi có kinh nghiệm trải qua rồi. Tôi hiểu cảm giác đó như thế nào. Chắc chắn rằng, sức mạnh của nhát chém khổng lồ đã xâm nhập vào tim tôi. Pháp lực chứa đựng trong trái tim của chúa tể địa ngục vượt quá cấp độ cho phép. Nhưng nếu vượt qua thì nó có thể tăng cường pháp lực cũng như trí tuệ của tôi. Chiến đấu chống lại Giganti sẽ không còn là vấn đề. Tôi nhanh chóng tập trung tinh thần. Tôi điều chỉnh lại lộ tuyến vận hành pháp lực, một lượng tối đa pháp lực dùng cho trái tim và phần còn lại chữa lành vết thương. Dược phẩm hay tiên đan không có tác dụng. Một cách bắt buộc niêm phong pháp lực có thể gây ra một số tác dụng phụ không ngờ đến. Cách duy nhất là tự mình sửa chữa lại sự đảo lộn pháp lực. Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra thêm một lần nữa. Tôi đã bị tấn công bởi nhát chém khổng lồ ở khoảng giữa tim và đan điền. Lôi thần đang ngủ yên bên dưới đan điền của tôi đã thức tỉnh. Sau đó nó đã nuốt chừng một lượng pháp thuật để thỏa mãn cơn đói. Lôi thần không đủ khả năng tiến gần lại trái tim tôi. Nó cứ né tránh trái tim này như tránh tà vậy. Nhưng lúc này nó không giống như vậy nữa, nó đang ngấu nghiến nguồn pháp lực. Tôi dừng việc đặt giới hạn lên pháp lực. Vì thế nó bắt đầu tràn ra một lần nữa. Điều này sẽ trở nên có ích nếu như tôi có thể giảm thiểu nó. Trong tính toán của tôi thì sẽ không lộ tí nào. Trái tim của đế vương địa ngục đã thức tỉnh, lôi thần kỹ, U, đã tiến hóa thành lôi nguyên. Sử thi, lôi nguyên, là một đặc tính thông thường của các linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó được tái sinh thành một linh hồn đặc biệt sau khi hấp thụ pháp lực của một chân quỷ long, Dark Elf hay chúa tể địa ngục. Tôi mở mắt ra, khung cảnh trước mặt tôi không khác gì với lúc trước, nhưng có một sự thay đổi cực lớn trong cơ thể tôi. Tôi có thể chắc chắn một điều, tinh khí thần sảng khoái, pháp lực của tôi đã ổn định và nó cũng đã chữa lành chấn thương. Lôi thần thậm chí còn hoạt bát hơn trước, cửa sổ chỉ số, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy sự thay đổi bằng cách này. Cửa sổ chỉ số hiện lên, tim Chen, đéo cần tên, Chen, dán, editor, Marco, cách chương.